nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu tổng giám một bụng lời lẽ lập tức mắc kẹt trong cổ họng. Nhất thời không biết nên nói gì. Ông ấy đã dự liệu Giang Triệt có thể sẽ luyến tiếc. Do dự, thậm chí phản đối, nhưng duy nhất không ngờ anh ta lại chấp nhận dứt khoát như vậy. Thậm chí còn mang theo chút vui vẻ, tâm trạng của Giang Triệt lúc này quả thực đã thoải mái hơn rất nhiều. Hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt cứng đờ trong thoáng chốc của Hầu Minh. Anh ta đặt chén trà xuống, thong dong dựa lưng vào ghế sofa. Tổng Hầu, mấu chốt của chuyện này không phải là tôi có chấp nhận được hay không, mà là làm thế nào để thuyết phục chị Triệu cam tâm tình nguyện đứng ra chịu trách nhiệm. Ông có phải đã nhầm trọng tâm rồi không? Hầu Tổng dám thầm rủa thầm. Tôi đâu có biết anh lại vô tình đến mức bán đứng người quản lý đã theo mình nhiều năm như vậy. Tôi cứ tưởng anh mới là trở ngại lớn nhất chứ. Ông ấy nhanh chóng thu lại suy nghĩ, trên mặt lại treo lên nụ cười chuyên nghiệp. Gật đầu, việc thuyết phục chị Triệu đúng là có khó khăn. Cô ấy cũng là người cũ của công ty rồi, đã bỏ ra không ít tâm huyết vì công ty và vì anh. Cơn bão dư luận lần này lớn như vậy, nếu để cô ấy một mình gánh chịu tất cả những lời chỉ trích và mắng mỏ, áp lực có thể hình dung được. Khóe môi Giang Triệt khẽ cong, anh ta thờ ơ đứng dậy. Tôi hiểu cô ấy, chuyện này tôi sẽ nói chuyện với cô ấy trước. Khi bước ra khỏi văn phòng của Hầu Tổng Giám, ánh nắng ngoài cửa sổ đã rất chói mắt. Giang Triệt nheo mắt lại, nhìn thấy chị Triệu đang ngồi một mình ở khu vực thư giãn cạnh cửa sổ sát đất. Ánh nắng tháng 6 xuyên qua tấm cửa kính lớn, đổ những mảng sáng tối lốm đốm lên người cô. Trong tay cô là một ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Đầu ngón tay vô thức V, TV, vành cốc. Chị Triệu, Giang Triệt bước tới, ngồi xuống đối diện cô. Chị Triệu từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói không nghe ra quá nhiều cảm xúc, chỉ hơi khan. Hầu Tổng Giám đã đưa ra phương án PR nào vậy? Giang Triệt không trả lời, ngón tay khẽ gõ nhịp trên tay vịn ghế sofa. Từng nhịp một, phát ra âm thanh trầm đục. Sự im lặng lan tỏa giữa hai người như một lớp sương mỏng. Một lúc lâu, anh ta đột nhiên mở miệng. Chị theo tôi đã 5 năm rồi nhỉ? Từ bộ web drama Thanh Nhai đó. Chị Triệu đột nhiên cười, đáy cốc cà phê va vào bàn trà kính tạo ra tiếng kêu giòn tan. 5 năm 4 tháng, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Giang Triệt, trong mắt không một gợn sóng. Hầu Tổng Giám có phải muốn sa thải tôi không? Muốn tôi một mình chịu tội? Vẻ mặt Giang Triệt đông cứng trong thoáng chốc. Tiếng điều hòa chạy ù ù đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Xem ra chị đã đoán ra rồi. Giang Triệt dựa lưng vào ghế sofa, vẻ mặt hơi thả lỏng một cách tinh tế. Chị Triệu, chị luôn là người thông minh. Ý ngoài lời, hẳn là biết nên chọn thế nào. Chị Triệu khẽ cười một tiếng, những nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra. Từ lúc Khâu Tầm tung đoạn ghi âm, tôi đã biết hôm nay sẽ là thế này. Cô cúi đầu, bình tĩnh chỉnh lại nếp áo. Giang Triệt, 5 năm rồi, anh là người thế nào tôi rõ nhất. Chuyện bỏ xe giữ tướng này anh còn chẳng chớp mắt một cái. Giang Triệt nhún vai không bình luận. Chị Triệu không hề tức giận, trong mắt ngược lại còn có thêm một tia sắc bén. Cho tôi 1 triệu tệ, tôi sẽ làm theo ý anh. Cái gì? Giang Triệt đột ngột ngồi thẳng dậy, chiếc cốc trên bàn trà bị rung lên. Chị bị điên rồi à? Chị Triệu lấy ra một tờ giấy từ cặp tài liệu, từ từ đẩy về phía anh ta. Anh nên cảm thấy đáng giá mới phải. Vỏn vẹn 1 triệu tệ. Có thể mua đứt những đoạn tin nhắn tôi đã giúp anh dọn dẹp. Mua đứt mọi chuyện bẩn thỉu tôi biết. Mua đứt, cách chương.